Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, liền rất đột nhiên. Ở tại Diệp Hải bên người Lôi Cực Điện, Quang Thỏ buồn bực ngán ngẩm chung quanh đi bộ. Dọa lui không ít ngàn năm hồn thú. Lôi Cực Điện Quang Thỏ tình cờ nhìn về phía Diệp Hải, ánh mắt có chút phức tạp. Nó kỳ thực có chút muốn ăn Diệp Hải. Có điều vừa nãy Diệp Hải nói qua, hắn hấp thu hồn hoàn tốc độ rất nhanh. Nó sợ sệt vừa mới đến gần, Diệp Hải liền tỉnh lại. Vậy thì lúng túng. Vì lẽ đó Lôi Cực Điện Quang Thỏ rất xoắn suýt. Loại này xoắn suýt, theo Diệp Hải hấp thu hồn hoàn thời gian càng ngày càng dài, nó liền vượt xoắn suýt. Nó không rõ ràng Diệp Hải hấp thu hồn hoàn cụ thể quá trình. Có điều xem Diệp Hải một mặt nghiêm nghị dáng vẻ, nó suy đoán hẳn là sẽ không ung dung. Hiện tại đã qua rất lâu. Nếu không, thử xem. Lôi Cực Điện Quang Thỏ ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Diệp Hải. Cẩn thận từng ly từng tí một tụ hợp tới. Từng điểm tới gần. Rốt cục, nó mặt để sát vào Diệp Hải mặt. Một người một thú khoảng cách không đủ 10 cm. Lôi Cực Điện Quang Thỏ nhìn kỹ Diệp Hải. Ngoẹo cổ suy nghĩ một chút. Miệng rộng mở ra đang muốn một ngụm nuốt vào Diệp Hải. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Lôi Cực Điện Quang Thỏ trong lòng cả kinh. Lập tức xoay người nhìn lại. Là một cái 3000 năm tu vi loại rắn hồn thú. Nó nhe răng trợn mắt đem đối phương dọa chạy. Lại đặt mông ngồi dưới đất. Lôi Cực Điện Quang Thỏ hai con mắt trừng Diệp Hải. Một hồi lâu, cũng không có tiến một bước động tác. Vừa nãy cái kia trận động tĩnh đem nó vừa nãy nhô lên đến dũng khí cho dọa tản đi. Nó có loại có tật giật mình cảm giác. Lại lấy dũng khí ăn Diệp Hải. Nó đến hoãn một hồi. Lại một lát sau, Lôi Cực Điện Quang Thỏ trong mắt hung quang lóe lên. Lại lần nữa để sát vào Diệp Hải. Cái miệng lớn như chậu máu cắn về phía Diệp Hải đầu. Đang lúc này, Diệp Hải mở mắt ra. Diệp Hải nguyên bản căn bản không có nghĩ đến U Lam Băng Tàm hồn hoàn sẽ như vậy khó hấp thu. Coi như đem cái kia cỗ cuồng bạo tinh thần cho đánh nát, Diệp Hải cũng dùng rất lâu mới hấp thu xong. Hấp thu vạn năm hồn hoàn sau khi, Diệp Hải tâm tình không sai mở mắt ra. Không nghĩ tới, vừa mở mắt chính là một tấm cái miệng lớn như chậu máu. Lôi Cực Điện Quang Thỏ nhìn thấy Diệp Hải mở mắt ra, trong lòng một đột, vội vã giơ lên chân trước, làm cái ngáp động tác, sau đó che miệng lùi về sau một bước. Diệp Hải nhìn thấy Lôi Cực Điện Quang Thỏ động tác, nhất thời cười, lớn thỏ, vừa nãy là muốn ăn ta sao? Lôi Cực Điện Quang Thỏ liền vội vàng lắc đầu, hai con chân trước cũng giơ lên đến lay động, ý kia chính là nói, không phải, tuyệt đối không phải, ta không có ý tưởng kia, tuyệt đối không có. Diệp Hải cười xấu xa một hồi, đứng lên, tay trái tay phải lẫn nhau nạn nạn, phát sinh một trận bùm bùm lanh lảnh tiếng vang. Lớn thỏ, ta mới vừa được cái thứ hai hồn hoàn, cái thứ hai võ hồn cũng có thể cụ hiện ra, vẫn đúng là thiếu cái bao cát luyện một chút, không nghĩ tới ngươi liền sáp lại. Lại đây, nhường tiểu gia cố gắng trà đạp ngươi. Nói, Diệp Hải một bước bước ra, liền muốn chụp vào Lôi Cực Điện Quang Thỏ chân trước. Lôi Cực Điện Quang Thỏ thấy thế, co chân liền chạy. Diệp Hải tay trái cụ hiện ra màu bạc đồng hồ quả quýt. Cái thứ nhất hồn hoàn sáng ngời. Chậm chậm, Lôi Cực Điện Quang Thỏ động tác một chậm. Diệp Hải hai ba bước đuổi theo Lôi Cực Điện Quang Thỏ, nghiêng người tránh sự công kích của nó. Một phát bắt được Lôi Cực Điện Quang Thỏ chân trước. Sau một khắc, Diệp Hải liền muốn nắm Lôi Cực Điện Quang Thỏ chân trước cho vung lên đến. Nhưng bỗng nhiên, động tác của hắn một trận, ánh mắt của hắn dư quang nhìn thấy. Cách đó không xa có hai con so với trước mặt Lôi Cực Điện Quang Thỏ càng to lớn hơn thỏ. Nhún nhảy một cái nhanh chóng tiếp cận. Diệp Hải lông mày nhảy một cái, thả ra Lôi Cực Điện Quang Thỏ, đồng thời trả lại, còn cho, nó vuốt vuốt lông, nói, a. Lớn thỏ, chỉ đùa với ngươi, cha mẹ ngươi đến, mau tới thôi. Diệp Hải vừa nãy liền nhìn thấy, cái kia hai con nhanh chóng tiếp cận lớn thỏ, cũng là Lôi Cực Điện Quang Thỏ. Hơn nữa nhìn thể hình, hẳn là 22,000 năm tả hữu tu vi. Lôi cực điện quang thỏ nhanh chóng chạy đến cha mẹ bên người. Sau đó chỉ vào Diệp Hải. Sau đó vừa chỉ chính mình. Còn làm cái vung lên đến đập động tác. Cuối cùng oan ức ồn ào Diệp Hải nghe không hiểu thỏ ngữ. Thỏ ba thỏ mẹ càng nghe càng tức giận. Nhìn về phía Diệp Hải ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần sát khí. Hụ, qua loa, chấm ngoặc kép, Diệp Hải thở dài. Sớm biết như vậy, còn không bằng trước tiên nắm lấy lôi cực điện quang thỏ đánh một trận thoải mái lại nói. Hiện tại không chỉ không có thoải mái đến, hơn nữa phỏng chừng sau đó còn muốn bị đánh một trận. Diệp Hải cái thứ nhất võ hồn, màu bạc đồng hồ quả quyết được hai cái hồn hoàn. Đều là khống chế phụ trợ liên quan. Hơn nữa còn là đơn thể. Căn bản không có mạnh mẽ lực công kích. Nếu như nói đối đầu trong đó một con lôi cực điện quang thỏ. Dù cho là 22,000 năm tu vi. Diệp Hải cũng có thể đấu một trận. Nhưng hiện tại một hồi chính là ba con. Cái kia hai con thỏ già vừa nhìn chính là lão âm bỉ. Diệp Hải không cảm giác mình có thể đánh được đối phương. Ồ. Các loại, chấm ngoặc kép, Diệp Hải đang nghĩ xoay người liền chạy. Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cái thứ hai võ hồn, Hoàng Kim Long Tọa. Tựa hồ là có thể cụ hiện ra. Tay phải hắn rực rỡ kim quang hiện lên. Hoàng Kim Long Tọa bị từng điểm cụ hiện đi ra. Đầu tiên là điêu khắc đẹp đẽ hoa văn lưng ghế dựa. Sau đó là ghế tựa diện. Cuối cùng là bốn cái chân ghế. Hoàng Kim Long Tọa bị cụ hiện sau khi đi ra. Một luồng nặng vô cùng áp lực xuất hiện. Dù cho là lấy Diệp Hải sức mạnh bây giờ. Đều hơi có chút vất vả. Diệp Hải đem Hoàng Kim Long Tọa ném xuống đất. Trong tay trọng lượng nhất thời hết sạch. Mà bị ném đi Hoàng Kim Long Tọa. Đón gió mà lớn dần. Bành trướng vì là một người cao bảo tọa. Ẩm. Hoàng Kim Long Tọa rơi xuống đất. Phát sinh một tiếng vang thật lớn. Thỏ ba thỏ mẹ vốn là nghĩ trực tiếp lên để giáo huấn một hồi Diệp Hải. Nhưng nhìn thấy cái này vừa nhìn liền không phải chuyện nhỏ, bảo tọa. Chúng nó bước chân nhất thời vừa chậm. Nghi ngờ không thôi lên. Cái này Hoàng Kim Long Tọa. Nên dùng như thế nào? Diệp Hải vuốt cằm, ám đạo. Lẽ nào trực tiếp tới ngồi lên là được? Diệp Hải đã từng cũng nghĩ tới. Hoàng Kim Long Tọa đồ chơi này, đến tột cùng làm sao mới có thể xem như là công kích, phòng ngự, phụ trợ tam vị nhất thể tuyệt thế võ hồn, phòng ngự cùng phụ trợ đều có thể lý giải, thế nhưng khí võ hồn phương thức công kích nên cùng Hạo Thiên Trùy đại khái giống nhau, tối thiểu muốn dùng đến bản thể đi, chẳng lẽ muốn nắm cái ghế đập người sao, có thể hay không quá hạ giá, mặt khác, nắm cái ghế đập người. Đến tột cùng là chảo chân ghế dùng lưng ghế dựa đập người. Vẫn là chảo lưng ghế dựa. Dùng chân ghế đập người. Nếu như là dùng bản thể cái ghế đập người. Người khác như thế nào Diệp Hải không biết. Nhưng Diệp Hải chính mình khẳng định cảm thấy Hoàng Kim Long Tọa là không xứng với tuyệt thế võ. Hồn danh xưng này. Suy nghĩ lung tung. Diệp Hải chậm rãi ngồi vào Hoàng Kim Long Tọa lên. Vừa ngồi lên, Hoàng Kim Long Tọa, Diệp Hải liền cảm giác phòng ngự ở lấy một cái tốc độ khủng khiếp ở tăng trưởng. Ngăn ngắn chốc lát, liền trực tiếp tăng trưởng gấp đôi. Ngồi trên là tăng cường phòng ngự, như vậy hạ xuống, đúng hay không tăng cường công kích? Diệp Hải nhấn một cái tay vịn, đứng lên, hắn mới vừa đứng lên đến, liền cảm giác cái kia, Hoàng Kim Long Tọa phảng phất sống lại. Hắn cảm giác chỉ cần mình một ý nghĩ, liền có thể làm cho Hoàng Kim Long Tọa biến hóa ngoại hình. Diệp Hải tuân theo ý nghĩ trong lòng, đối với Hoàng Kim Long Tọa phát sinh triệu hoán ý nghĩ. Bỗng nhiên, Hoàng Kim Long Tọa lưng ghế dựa cùng ghế tựa diện cùng toàn thể tách rời. Trên không trung liên tục biến hóa, tốc độ cực nhanh, Diệp Hải đều không thấy rõ, liền hóa thành mấy cái linh kiện. Kề sát tới Diệp Hải trên người, ngực, tứ chi, đầu, tất cả đều bao trùm một tầng, Hoàng Kim Long Tọa biến hóa ra đến khôi giáp. Sau một khắc, Diệp Hải biến thành một cái kim khôi kim giáp, uy phong lẫm liệt tướng quân. Diệp Hải lại lần nữa phát sinh triệu hoán mệnh lệnh. Còn lại 4 cái chân ghế lẫn nhau liên tiếp, kéo dài biến nhỏ, biến thành một cái dài tới 2 mét hoàng kim thương. Diệp Hải trường thương vung một cái, cười ha ha, nói, lớn thỏ, đến nha, vui sướng nha, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.